Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm chiều, không khí căng thẳng ban nãy vẫn chưa tan hẳn. Cả đoàn làm phim ai nấy đều thấm mệt. Đạo diễn Kim thương tình cho mọi người nghỉ sớm. Buổi phát sóng trực tiếp cũng kết thúc sớm hơn thường lệ. Khán giả theo dõi vẫn còn tiếc nuối. Nhiều người thậm chí còn mong được xem Mộc Tịch vãn mở quỷ môn giúp nữ quỷ siêu thoát. Nhưng thôi, hôm nay bao nhiêu đây cũng đủ để mọi người phải quán quéo. Rồi, trong khuôn viên, mấy vị khách mời đều có bùa hộ mệnh trên người nên không còn quá sợ hãi. Hơn nữa, phòng nữ có Mộc Tịch vãn trấn giữ, phòng nam có Đàm Tuấn dự. Vậy là cả bọn đều yên tâm đi nghỉ sớm. Mộc Cảnh Vũ lo lắng muốn ở lại cùng em gái, nhưng bị Mộc Tịch vãn từ chối. Cô biết người thường nhìn thấy quỷ môn thì không tốt. Cô không thể để anh trai vì lo lắng cho cô gặp nguy hiểm. Phát sóng vừa kết thúc, đạo diễn Kim đã tiến đến, vẻ mặt ngượng ngùng. Vãn vãn à, bùa hộ mệnh của cháu còn không? Chú muốn mua thêm một ít cho các nhân viên đoàn. Trải qua trận kinh hoàng buổi chiều, tất cả mọi người, bao gồm cả những người hậu trường, đều sợ đến toát mồ hôi. Khách mời có hai người Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn dự tọa trấn, còn họ thì sao? Nếu không có bùa hộ mệnh, đạo diễn Kim cảm thấy đêm nay họ sẽ mất ngủ. Mộc Tịch Vãn hiểu rõ sự lo lắng của đạo diễn. Cô cười hỏi, đạo diễn, chú cần khoảng bao nhiêu tấm à? Đạo diễn Kim suy nghĩ một lát, giơ hai ngón tay lên, 20 tấm, có được không cháu? Số lượng này khá lớn, nhưng may mà trong những ngày rảnh rỗi trước đó, Mộc Tịch Vãn đã vẽ rất nhiều bùa hộ mệnh và cất trong không gian riêng. Vậy là cô làm như lấy bùa từ trong hành lý, bán cho đạo diễn Kim 20 tấm. Sau khi nhận tiền chuyển khoản, Mộc Tịch Vãn lặng lẽ chuyển một nửa số tiền đó vào quỹ từ thiện. Thật ra, học huyền thuật không giống như nhiều vị thầy phong thủy khác. Thường phải tuân theo những quy tắc như tam tệ ngũ thiếu, ba thứ thiệt thòi, năm thứ thiếu thốn. Nhưng Mộc Tịch Vãn tin rằng, khi cô ở trong giai đoạn khó khăn nhất, chính huyền thuật đã giúp cô sinh tồn. Vì thế, cô muốn dùng năng lực này để giúp đỡ nhiều người hơn. Giống như cách nó đã giúp cô vậy. Trạng vạng đêm, Kim đồng hồ điểm 12 giờ khuya, đang lướt điện thoại trong phòng. Mộc Tịch Vãn như cảm nhận được điều gì đó. Cô đứng dậy và bước ra ngoài. Đàm Tuấn dự, người vẫn kiên nhẫn đợi ở sân, thấy cô liền vội vàng đứng dậy, hỏi, Mộc đạo hữu, có phải nữ quỷ đó đến rồi không? Mộc Tịch Vãn gật đầu, đáp nhẹ, phải, Đàm sư huynh, đi thôi. Cả hai rời khỏi tiểu viện, tiến đến nơi nữ quỷ đang chờ. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi sương ẩm ướt, khiến không gian thêm phần âm u, lạnh lẽo. Mộc Tịch Vãn hướng về phía một gốc cây cổ thụ lớn, nói khẽ, ra đây đi. Vừa dứt lời, bóng dáng mờ ảo của nữ quỷ từ sau thân cây hiện ra. Cô ta nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Mộc Tịch Vãn, cúi mình vái chào, đại sư. Mộc Tịch Vãn nhìn cô ta, bình thản nói, tâm nguyện đã hoàn thành hết chưa? Nữ quỷ gật đầu, cô ta đã chết 10 năm, mẹ cô ta đã qua đời, cha cô ta cũng già yếu đi nhiều, đứa con trai bé bỏng ngày xưa giờ đã cao lớn hơn cô ta rất nhiều. Kẻ đã giết cô ta, người đàn ông mà cô ta hận suốt 10 năm, đã kết hôn với người khác, hắn ta sống một cuộc đời sung sướng, chỉ tội nghiệp cho con cô ta, thằng bé phải bỏ học từ sớm, thân thể gầy gò, ngày ngày xuống đồng làm những công việc nặng nhọc như người lớn. Trong khi đó, con cái của vợ sau hắn ta lại được ăn mặc quần áo mới, được đi học, không phải làm bất cứ việc nhà hay đồng áng nào. Mỗi lần nghĩ đến, lòng uất hận của nữ quỷ lại dâng trào. Cô ta lại cúi đầu một lần nữa, cầu khẩn, đại sư, tôi muốn kẻ đã hại tôi phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. xin đại sư hãy giúp tôi. Đêm nay, cô ta chỉ có thể dọa tên đàn ông đó một trận, nhưng lại không thể gây ra bất kỳ tổn hại thực chất nào. Mộc Tịch Vãn nhìn dáng vẻ đau khổ của nữ quỷ, đáp, yên tâm, kẻ đó sẽ nhận lấy quả báo xứng đáng. Còn cô, vì đã làm hại đến người vô tội, cũng phải đến địa phủ để chịu trừng phạt thích đáng. Nói xong, Mộc Tịch Vãn đưa tay lên không trung, vẽ một đạo bùa. Khác với lần trước, lần này trên đạo quỷ môn không hề có một chút linh khí nào của cô. Nữ quỷ này mang theo nghiệp sát, phạm phải sai lầm thì phải chịu trừng phạt. Cô không thể vì thương xót mà xin quan sai địa phủ khoan hồng cho cô ta. Đạo bùa thành hình, Mộc Tịch Vãn chỉ tay về một phía. Quỷ môn lại lần nữa xuất hiện. Nữ quỷ hoài niệm quay đầu nhìn lại thế giới mà mình đã từng sống, rồi dứt khoát bước vào quỷ môn. Ngay khi cô ta vừa đi vào, cánh cổng vô hình cũng biến mất theo. Đàm Tuấn Dự kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Phải biết, ngay cả sư phụ của hắn muốn mở quỷ môn cũng phải trải qua bao nhiêu nghi thức phức tạp như thanh tẩy, thắp hương, thỉnh cầu. Còn cô gái nhỏ này, không cần chuẩn bị gì cả, lại có thể vẽ bùa ngay trong hư không. Trời ơi, vẽ bùa hư không? Hơn nữa quỷ môn phù thuộc loại chú pháp cao cấp, vậy mà Mộc Tịch Vãn lại có thể làm được. Đàm Tuấn Dự lúc này đã ngạc nhiên đến câm nín. Đúng là người với người không thể so sánh. Hắn đã học đạo từ nhỏ, vậy mà bây giờ chỉ mới có thể vẽ được chú pháp cấp trung. Đang định quay về, Mộc Tịch Vãn thấy Đàm Tuấn Dự vẫn đứng ngây người ra đó. Tò mò hỏi, Đàm sư huynh, anh không về phòng à? Đàm Tuấn Dự hoàn hồn sau lời nói của cô. Hắn ngưỡng mộ nói, Mộc đạo hữu, cô thật sự quá lợi hại, lại có thể vẽ quỷ môn phù trong hư không? Nghe lời khen ngợi đó, Mộc Tịch Vãn có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi, có khó lắm không à? Đây là lần thứ hai Đàm Tuấn Dự nghe cô hỏi câu này. Khó, không chỉ khó mà là cực kỳ khó, có được không? Hắn vội vàng gật đầu. Sư phụ tôi học huyền thuật cả đời mà cũng không thể làm được điều này. Mộc Tịch Vãn nghe Đàm Tuấn Dự nói vậy, trong lòng không khỏi nảy ra một chút suy nghĩ. Hóa ra vẽ bùa lại khó đến thế sao? Trong ngũ thuật huyền môn, cô chỉ dành nhiều thời gian nhất cho đạo y. Về bùa chú, tuy cô dùng cũng không ít thời gian, nhưng chỉ để vẽ bùa kiếm tiền, cô cứ tưởng việc này rất bình thường. Qua lời nói của Đàm Tuấn Dự, Mộc Tịch Vãn đã có cái nhìn tổng quát hơn về giới huyền môn hiện tại. Rốt cuộc, quan chủ Linh Vân Quan cũng là một nhân vật có tiếng tăm, mà đa số đan dược của Linh Vân Quan đều được mua từ chỗ cô. Hôm sau, mọi người thức dậy đã thấy bữa sáng nóng hổi được chuẩn bị sẵn. Đinh Dĩ Nhàn cười nói, nguyên liệu nấu ăn này sẽ không phải lát nữa chúng ta phải dùng sức lao động để đền bù chứ. Trải qua một đêm, mọi người dù vẫn còn hơi sợ hãi về chuyện ngày hôm qua, nhưng nhờ có bùa hộ mệnh của Mộc Tịch Vãn nên đã yên tâm hơn rất nhiều. Đạo diễn Kim nghe Đinh Dĩ Nhàn hỏi, cười đáp, hôm nay không có nhiệm vụ gì đâu. Sau chuyện ngày hôm qua, mọi người cũng đã biết trên đời này có những chuyện kỳ lạ mà chúng ta chưa từng biết và không tin. Nhiệm vụ hôm nay được rút ngắn lại chỉ còn nửa ngày. Chúng ta sẽ dành buổi sáng để kết nối với khán giả bên ngoài. Họ sẽ kể những câu chuyện kỳ bí của bản thân, và Đàm đạo trưởng cùng Mộc đại sư sẽ giúp chúng ta giải đáp. Trải qua chuyện hôm qua, đạo diễn Kim vô cùng ngưỡng mộ Mộc Tịch Vãn. Lúc này, ông cảm thấy may mắn vì Mộc Cảnh Vũ đã đưa Mộc Tịch Vãn đến tham gia chương trình. Nếu không có cô, mạng của Phạm Yến Minh có lẽ đã không giữ được, và đoàn làm phim của họ cũng không tránh khỏi liên đới trách nhiệm. Cách chương.